Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, phân thần đan. Lâm Hiên nhất trước mắt cái này thanh niên anh Tuấn, nhìn lại hắn là đặc thù sinh mệnh huyết mạch, lập tức liền đoán được là lai đặc tư, xếp hạng thứ 3 huyết mạch người tu luyện cực ít, thêm ở trên đối mặt vận may trận. Lâm Hiên liền biết đây chính là lai đặc tư, tên hơi lộ ra cổ trách. Thoạt nhìn là cái thanh niên anh Tuấn, người theo hầu tộc không có cái gì khu bậc nhưng bọn hắn cũng không có tâm tạng, cũng không có còn lại một ít ngũ tạng lục phủ, mà là còn lại đặc thù chất liệu, vì thế ám sát vào ngực, căn bản không hội đạo đưa bọn họ tử vong. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ tu vi, bạo nổ tâm tạng cũng sẽ không chết, đều là lấy linh hồn làm chủ, chỉ phải linh hồn bất diệt, bọn họ sẽ không phải chết xuống. Lai đặc tư sư huynh, Lâm Hiên hỏi một câu, phía trước gia nhập vào tâm thần cung, xưng là một tiếng sư huynh cũng không quá đáng, hơn nữa rất bình thường, chính là không biết nói đối phương có mua hay không sổ sách. Người tự là mới gia nhập Vân Long sư đệ chứ, Lai đặc tư cười đi tới, nụ cười rất ấm, đang cười thời điểm có một loại tình cảm ấm áp phóng xuất ra đến. Có loại giống như ánh mặt trời chiếu sáng trong người ở trên cảm giác. Ấm áp, cái này tràn ngập thân thiết nụ cười. Còn có cái này sức cuốn hút, rất dễ dàng làm người ta lấy được thật tốt cảm giác. Hiển nhiên đây là lực lượng tinh thần trình độ cực cao. Mới sẽ xuất hiện loại này thân hòa lực, đã thuộc về tự nhiên phóng thích. Một cách tự nhiên phóng xuất ra đến, có thể làm cho người ta vô hạn thân hòa lực, tăng thêm độ hảo cảm. Bất quá đây là đối với tu vi so với thiên đê mà nói. Tu vi so với cao, nên nộ vẫn là sẽ giận. Cứ nhìn Lai đặc tư biểu hiện, là, nói sư huynh là ở chỗ này chọn bảo vật. Lâm Hiên tuần hỏi, tùy ý đi dạo một chút, nhìn một chút có hay không hợp mình làm nhiệm vụ. Bất quá độ khó cũng cực cao, nhất định phải có người liên thủ mới được. Lai đặc tư nhìn Lâm Hiên cười nói, có một vật. Tin tưởng Vân Long sư đệ hội cảm thấy rất hứng thú. Không biết có hứng thú hay không cùng đi làm nhiệm vụ này đây. Nhiệm vụ gì? Lâm Hiên biểu tình lạnh nhạt hỏi. Cái này mới vừa chạm mặt, liền bắt đầu nói lên nhiệm vụ. Cũng không có lẫn nhau hiểu rõ đối phương. Cái này Lai đặc tư cũng quá tín nhiệm hắn điểm. Hay là có mưu đồ khác? Bất quá hắn hay là trực tiếp hỏi nhìn một chút. Đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Để cho Lai đặc tư cũng có hứng thú. Còn nói hắn hội rất có hứng thú. Lâm Hiên cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Hiện nay chính là không ngừng mà tìm kiếm hỏa diễm. Hoặc là một ít đột phá phương thức. Theo ta tới xem một chút đã biết nói. Lai đặc tư tỏ ý Lâm Hiên cùng ở trên. Trực tiếp đi liền ở trên tầng thứ 9. Toàn bộ tâm thần tháp liền 10 tầng. Bọn họ đi tới đã là tầng thứ 9. Mới vừa đi vào. Lâm Hiên liếc một cái đi qua, tạm dừng không nói bên trong là vật gì, chỉ là lần này hy vọng đều không phải tâm thần bài. Tâm thần bài ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, chiếm lấy là nhiệm vụ, với hàm ý chỉ cần phải hoàn thành nhiệm vụ này, là có thể lấy được thể cái này tương ứng bảo vật. Bất quá độ khó khẳng định không hội đơn giản, với hàm ý hoàn thành một cái nhiệm vụ. Là có thể lấy được thể cùng chẳng khác nào mấy trên vạn tâm thần bài. Dù sao ở chỗ này bảo vật, đã là cực kỳ không đơn giản. Lâm Hiên quét mắt nhìn sang, trong đó ngay cả thượng phẩm thần vực bảo vật đều có. Nhưng cho làm nhiệm vụ cực kỳ khủng bố, đó chính là đánh bại hai cái phó cung chủ, là có thể lấy được thể cái này thượng phẩm thần vực cấp bảo vật. Đây thật là dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên đánh bại bọn họ nói, bản thân khẳng định có thể trở thành phó cung chủ, hơn nữa còn cần phải liên tục đánh bại hai cái, này bằng với cái dệt hoa trên gấm. Rất nhanh Lai đặc tư mang theo Lâm Hiên tại như nhau bảo vật trước mặt dừng lại. Lâm Hiên khi nhìn rõ sở chi sau khi, nhất thời này ngụm khí lạnh, trước mắt như vậy bảo vật rất mê người, cơ hồ là chỗ có tâm thần người tu luyện, đều hy vọng nghĩ muốn cái gì. Đó chính là phân thần đan. Phân thần đan chính là phân ra bản thân một phần linh hồn đi ra, ngưng tụ thành một người phân thân, cùng trước mệnh nguyên châu một cái đạo lý. chỉ là cái này phân thần đan nhằm vào là tu vi cao. Với hàm ý bọn họ có khả năng ngưng tụ ra phân thân đến. Hơn nữa cùng trước hội giống nhau như đúc, hiệu quả hội càng cường một ít. Bình thường bọn họ tối đa chỉ có thể luyện chế cái pháp thân. Nhưng bản tôn tử, pháp thân không có chỗ nào sai. Dùng cái này phân thần đan sau khi là có thể nhiều ngưng luyện ra một cỗ phân thân đến. Bản tôn chết, còn có thể dùng phân thân. Hơn nữa cái này phân thân không thể so với bản tôn kém bao nhiêu. Cái này phân thần đan phỏng chừng chỉ có chủ tu linh hồn mới có thể dùng. Cần phải rất cường linh hồn mới có thể dùng. Nếu không khẳng định hội hỏng mất. Dùng điều kiện đầu tiên liền phải có lục trọng lực lượng tinh thần. Thấp hơn tầng thứ này dùng nói. Vận khí vô cùng tốt nói. Nhưng thật ra có thể thật phân thân đi ra. Vận khí kém liền là linh hồn sụp đổ. Trở thành ngu ngốc cái gì. Cái này vẫn tính là tương đối nhẹ. Đối với đạt đến đệ lục trọng trình độ. Đan dược này thì có rất chỗ đại dụng. Tối chủ phải vẫn là nhiều một cái mạng. Cái này so với bảo vật gì cũng phải trọng phải. Dù sao còn sống mới là chủ phải. Tuyệt đối nghịch thiên đan dược. Không nghĩ tới ở chỗ này thì có. Khó trách Lai Đặc Tư sẽ nói hắn rất có hứng thú. Cái này đâu chỉ là rất có hứng thú. Hoàn toàn chính là nhất định phải. Bất quá hắn rất nhanh liền đem hưng phấn cho đè xuống. Vật này cực kỳ chân quý. Sao thu hoạch độ khó chính là cực lớn. Quả nhiên, khi hắn đưa ánh mắt chuyển qua thu hoạch cái này phân thần đan điều kiện lúc. Đáy lòng nhất thời trầm xuống tinh hà thần cung cường giả tranh đoạt thi đấu. Top 5, lúc trước Hỏa Long thần tôn cũng đã nói. Đấu Thiên thần tôn liền đã tham gia. Sát nhập đệ tứ danh. Hỏa Long thần tôn mạnh mẽ như vậy. Chỉ là lấy được thể tên thứ 6. Đủ để gặp thể trận này cường giả tranh đoạt thi đấu đáng sợ dường nào. Đấu Thiên thần tôn yêu nghiệt như vậy. Có thành thục thần tộc huyết mạch. Chỉ là lấy được thể đệ tứ danh. Bất quá phù hợp lấy được thể top 5 tiêu chuẩn. Bất quá Đấu Thiên thần tôn gia nhập vào cũng không phải tâm thần cung. Còn như cái kia thần cung có hay không cái này phân thần đan. Liền không phải rất rõ. Mấy thứ này đều là tâm thần cung cung chủ các loại lưu lại. Còn có chút là thiên đế lưu lại. Cái này độ khó cũng không nhỏ a. Lâm Hiên nhìn Lai Đặc Tư cười nói. Sư huynh đây là muốn cùng ta liên thủ. Lai Đặc Tư cũng nói như vậy. Nhất định là muốn cùng hắn liên thủ. Nếu không sẽ không theo liền mở miệng. Không sai. Cái này cường giả tranh đoạt thi đấu. Mỗi 1 vạn năm tiến hành một lần. Bây giờ cách thời gian cũng không dài. Còn có đại khái thời gian mấy năm. Sơ kỳ đều là mỗi thần cung cấu thành một đoàn thể. Sau đó trùng kích đi lên. Bất quá như vậy hiển nhiên dễ dàng kéo thấp tự thân điểm. Vì vậy 2 người liên thủ. Hoặc người 3 người liên thủ cũng đã không sai biệt lắm. Nhiều hơn nữa lại không được. Lai Đặc Tư nói thẳng nói. Tinh hà thần cung cường giả xuất hiện lớp lớp. Cho nên có một số thời điểm. Không thể không liên thủ. Được. Không thành vấn đề. Lâm Hiên Mã ở trên đáp ứng. Cũng nói đến loại trình độ này. Vậy hắn còn có thể nói nhiều cái gì? Hắn khẳng định là đối với cái này có hứng thú. Pháp thân mặc dù không tệ. Nhưng thủy chung không thể cách ly quá xa. Thứ này cũng ngang với tôn khối lỗi. Có thể khống chế. Nhưng phạm vi cực kỳ hữu hạn. Muốn cho cái này pháp thân hồi trước chỗ trong thời gian. Là không có khả năng. Chỉ có chân chính lấy được thể cái này phân thân. Mới có thể trở lại. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.